Chương 50. Sáng hôm sau thức dậy, Nekhludov nhớ lại ngay tất cả những chuyện chiều hôm trước và thấy hãi hùng. Nhưng dù sợ, chàng vẫn quyết tâm hơn bao giờ hết, nhất định tiếp tục làm cái việc đã bắt đầu. Nhận rõ sâu sắc bổn phận của mình, chàng ra khỏi nhà và tìm đến Maslennikov, xin anh ta cấp giấy phép cho vào nhà tù thăm. Không phải chỉ riêng cho Maslova mà cả hai mẹ con bà cụ Mensova mà Maslova đã nói với chàng. Ngoài ra, chàng còn muốn xin gặp Budogukhovskaya, là người có thể có ích cho Maslova. Nekhludov biết Maslennikov từ lâu, khi còn ở cùng một trung đoàn. Bây giờ, Maslennikov là thủ quỹ của trung đoàn, là một sĩ quan hiền lành, cần mẫn nhất. Maslennikov không biết gì hết và cũng không muốn biết gì ở trên đời ngoài trung đoàn và hoàng gia. Bây giờ, Nekhludov gặp lại thì bạn đã là quan cai trị, đã thay trung đoàn bằng tỉnh và chính quyền tỉnh. Anh ta lấy một cô vợ khôn ngoan và giàu có, bắt chồng rời bỏ quân đội để ra làm quan. Cô vợ ấy trêu cợt, nượng chồng, xỏ mũi chồng như một con vật dại đã thuần. Mùa đông năm ngoái, Nekhludov có lần đến thăm họ, nhưng chàng thấy vợ chồng nhà này chẳng có gì đáng chú ý nên từ đấy chàng không đến nữa. Thấy Nekhludov, mặt Maslennikov tươi hẳn lên, vẫn có bộ mặt đỏ, nuôn nút mỡ, vẫn có thân hình to béo và vẫn bộ quần áo rất sang như khi còn ở quân ngũ. Trước kia, ở quân ngũ, bao giờ cũng chiếc áo khoác dài hay ngắn, mặc thường sạch bóng, may theo kiểu mới nhất, ôm sát vai và ngực. Bây giờ là một chiếc áo lễ phục, may theo kiểu mới nhất, cũng ôm sát tấm thân phì nộm và bộ ngực rộng căng. Tuy tuổi tác cách xa nhau khá xa, Maslennikov đã gần 40 tuổi, hai người vẫn xưng hô với nhau thân mật. À, hay quá, cậu đã đến. Lại chỗ vợ mình đi, mình còn đúng 15 phút nữa thì phải vào họp. Tỉnh trưởng đi vắng, mình phải quyền công việc cả tỉnh, anh ta nói, vẻ thỏa thích lộ rõ cả mặt. Mình đến gặp cậu có chút việc. Việc gì thế? Bỗng nhiên như đề phòng, Maslennikov nói, giọng dè dặt và hơi nghiêm trang. Trong nhà tù có một người mà mình rất quan tâm. Khi nghe đến hai tiếng nhà tù, vẻ mặt Maslennikov lại càng nghiêm hơn. Và mình muốn gặp người ấy, không phải ở phòng thăm hỏi chung mà ở văn phòng, không phải chỉ trong những ngày quy định mà gặp nhiều hơn nữa. Nghe nói việc ấy do cậu quyết định. Anh bạn thân mến ơi, chắc chắn là mình sẵn sàng giúp cậu mọi việc, Maslennikov nói, đặt cả hai tay lên hai đầu gối chàng như muốn giảm bớt vẻ đường bệ của anh ta. Việc ấy thì được thôi, nhưng cậu biết đấy, mình chỉ tạm thay quyền. Tức là cậu có thể cho mình giấy để mình có thể gặp cô ta được chứ? Đàn bà à? Ừ. Cô ta bị tội gì? Tội đầu độc, nhưng cô ta bị xử oan. Đấy, cậu xem, tòa án công minh thế đấy, họ chỉ làm những việc như thế đấy. Không biết anh ta nói tiếng Pháp để làm gì? Mình biết cậu không đồng ý với mình, nhưng biết làm thế nào được, quan niệm của mình dứt khoát là thế. Anh ta nói thêm, bày tỏ những ý kiến mà suốt một năm nay anh ta đã lượm được trong khi đọc nhiều loại bài khác nhau trong một tờ Bảo Thủ và Lạc Hậu. Mình biết cậu theo phái tự do. Phái tự do hay phái gì mình cũng không biết, Nekhludov mỉm cười nói. Từ lâu chàng vẫn ngạc nhiên thấy mình cứ bị liệt vào một đảng phái và bị gọi là theo phái tự do, chỉ vì khi xử án một người, chàng thường nói rằng trước hết phải nghe bị can trình bày đã, rằng đứng trước tòa án mọi người đều bình đẳng, rằng nói chung không được hành hạ, đánh đập người ta, nhất là những người chưa đem xử. Mình không biết mình có thuộc phái tự do hay không, nhưng mình chỉ biết là tòa án bây giờ dù có tội đến đâu cũng vẫn còn khá hơn ngày trước. Cậu chọn ai làm luật sư? Mình nhờ Fanarin. Cha Fanarin, Maslennikov cao mặt nói. Anh ta nhớ lại hồi năm ngoái, cái thằng cha Fanarin này đã hỏi dồn anh ở tòa. Lúc đó anh là nhân chứng suốt nửa tiếng đồng hồ. Bằng thái độ hết sức lịch sự, hắn đã đưa anh ra làm trò cười cho mọi người. Mình muốn khuyên cậu đừng nên dính với hắn. Fanarin là một thằng đốn mặt. Nekludov không trả lời, nói tiếp. Mình còn nhờ cậu việc nữa. Trước đây đã lâu, mình có quen một người con gái, một nữ giáo viên. Cô ta là một người rất đáng thương và bây giờ cũng ở tù. Cô ta muốn gặp mình. Cậu có thể cho mình cả giấy phép gặp cô ta được không? Maslenikov hơi nghiêng đầu sang một bên và suy nghĩ. Tù chính trị à? Ừ, người ta bảo mình thế. Với tù chính trị, chỉ cho họ hàng thân thuộc vào thăm thôi, nhưng mình sẽ cấp cho cậu một giấy phép chung. Mình biết cậu sẽ không lạm dụng. Cô ta tên là gì? Người được cậu che chở ấy? Bugodukhovskaya à? Cô ta có xinh không? Xấu lắm. Mastenikov lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, bước lại gần bàn và viết ngoái vào một tờ giấy. Người cầm giấy này, công tước Dmitry Ivanovich Nekludov, được phép gặp ở văn phòng nhà tù những người bị giam là Maslova, dân nghèo thành thị, và Bugodukhovskaya, nữ y sĩ. Viết xong, anh ta ký ngoằng một chữ thật to. Rồi cậu sẽ thấy ở đấy trật tự như thế nào. Mà giữ được trật tự ở đấy không phải dễ gì, nhất là lúc này. Chực nít những tù đi đài tạm giam, nhưng dù sao mình vẫn theo dõi nghiêm ngặt và mình rất thích công việc đó. Cậu sẽ thấy ở đấy đối xử với tù rất tốt, tù nhân rất thoải mái, chỉ có điều là cần phải biết cách đối xử. Mấy ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện không hay, có hiện tượng phản kháng. Giá người khác thì đã cho là nổi loạn và lại làm cho nhiều người phải điều đứng. Lần này chúng tớ thu xếp rất ổn. Một mặt thì vỗ về săn sóc, mặt khác thì dùng quyền lực cứng rắn. Anh ta nói, nắm chặt tay mập trắng có đeo chiếc nhẫn mặt ngọc bích, thò ra ngoài ống tay áo vải dày trắng đến chiếc khuy vàng. Anh ta nhắc lại, vỗ về săn sóc và quyền lực cứng rắn. Điều đó mình không biết gì hết, Nikolov nói. Mình đã đến đấy 2 lần và lần nào mình cũng có một ấn tượng nặng nề kinh khủng. Này cậu ạ, cậu cần gặp bà bá tước Passet. Maslenikov hào hứng nói tiếp. Bà ta làm công việc đó tận tụy lắm. Bà ta đã làm được nhiều điều hay. Nhờ bà ta, và có thể nói nhờ mình nữa, mình cũng chẳng làm bộ khiêm tốn làm gì mà đã thay đổi được hoàn toàn. Thay đổi tới mức không còn những điều ghê gớm như trước nữa. Tù nhân ở đây bây giờ thật là sung sướng. Rồi cậu sẽ thấy. Còn Fanarin, bản thân mình cũng không quen hắn ta vì hoàn cảnh xã hội của mình. Đường đi của hai người không giống nhau. Nhưng hắn quả là một thằng khả ố. Hắn lại dám mở mồm nói ở tòa những điều... Thôi, mình cảm ơn cậu. Nekrup nói, cầm lấy tờ giấy và không hết câu chào người bạn cũ. Cậu không tới thăm vợ mình à? Thôi cậu tha lỗi, mình đang vội. Sao lại thế? Vợ mình sẽ trách mình mất. Maslenikov nói, anh ta tiễn bạn ra hết cầu thang thứ nhất, như tiễn những quan khách, không phải hạng thượng khách mà là hạng thứ nhì. Anh ta liệt Nekludov vào loại này. Không được, cậu rẽ vào 1 phút thôi vậy. Nhưng Nekludov vẫn cương quyết, và khi người hầu và người gác cổng chạy đến đưa cho Nekludov áo khoác với chiếc can và mở cửa. Bên ngoài có một viên cảnh sát đến gác, thì chàng nói dứt khoát là không thể nào đến đó bây giờ được. Thôi, để thứ năm này mời cậu đến vậy. Hôm đó là ngày tiếp khách của vợ mình. Mình sẽ báo trước cho vợ mình biết. Maslenikov đứng trên cầu thang hét to với Nekludov. Chương 51. Ngày hôm ấy, ở nhà Maslenikov ra, Nekludov đi thẳng tới nhà tù. Đến nơi, chàng bước về phía ngôi nhà quen thuộc của giám ngục. Như lần trước, vẫn những tiếng đàn của chiếc chiên cầm hàng tồi, nhưng lần này không phải khúc cuồng tưởng mà là khúc đàn tập của Clementi. Tiếng nhạc đánh vẫn mạnh mẽ khác thường, vẫn rèn rọt, dồn dập như trước. Người hầu gái mắc đeo băng ra mở cửa, nói là đại úy có nhà và dẫn Nekludov vào một căn phòng tiếp khách nhỏ, có kê một chiếc đi văn, một chiếc bàn phủ khăn len đan. Trên đặt một ngọn đèn to có chụp giấy hồng bị cháy xém một bên. Viên Giám Mục bước ra, vẻ mặt buồn rười rượi, mệt mỏi. Thưa, ngài cần gì ạ? Ông ta nói, tay cài nốt chiếc khuy áo ở giữa. Tôi vừa ở nhà ông phó tinh trưởng và đây là giấy phép. Nikolov miệng nói, tay đưa tờ giấy. Tôi muốn được gặp Maslova. Maslova à? Viên Giám Mục hỏi. Tiếng đàn vang động làm ông không nghe rõ. Maslova, vâng. Giám Mục đứng dậy, bước đến gần chỗ cửa có những âm điệu dồn dập của Clementi vọng ra. Marussia, con hãy ngừng một chút đã. Nghe giọng nói, có thể thấy là ông rất khổ vì những điệu nhạc này, chẳng còn nghe thấy gì cả. Tiếng chân cầm im bặt, có tiếng đẩy ghế, tiếng chân bước bực dọc và có người ghé nhìn qua cửa. Hình như thấy nhẹ người đi vì thoát được tiếng nhạc. Giám Ngục châm một điếu thuốc khá to, loại nhẹ và mời Nikolov. Nikolov từ chối không hút. Tôi muốn gặp Maslova. Gặp Maslova bây giờ không tiện đâu, Giám Ngục nói. Tại sao vậy? Ấy đấy, chính là lỗi tại ngài. Giám Ngục hơi mỉm cười nói. Công tước, chớ có đưa tiền thẳng cho cô ta. Nếu cần, ngài cứ đưa tôi. Tất cả tiền sẽ giữ đủ cho cô ta. Đằng này, hôm qua, chắc công tước lại đưa cho cô ta tiền. Cô ta mua rượu. Thế là chứng nào thật ấy. Hôm nay, cô ta là say khướt mà còn hung hăng như điên nữa. Thật thế à? Còn gì nữa, đến nỗi tôi phải dùng những biện pháp nghiêm ngặt chuyển cô ta sang phòng giam khác. Cô ta là phụ nữ nên cũng thường thôi. Dù sao cũng xin công tước đừng cho cô ta tiền. Ngữ ấy mà. Nikolov hồi hộp nhớ lại cảnh hôm qua và chàng lại thấy sợ. Còn Bogodukhovskaya thuộc chính trị, gặp được chứ ạ? Nikolov im lặng một chút rồi hỏi. Vâng, gặp được, Giám Ngục nói. Gì thế con? Ông ta nói với một đứa bé gái chừng 5-6 tuổi vừa bước vào phòng. Em bé đi về phía cha, đầu vẫn ngoảnh lại nhìn Nikolov không rời mắt. Này, khéo không ngã đấy, Viên Giám Ngục mỉm cười nói. Khi thấy em bé không nhìn phía trước nên chân vấp phải tấm thảm và chạy lại với bố. Nếu được thì để tôi đi. Vâng được, Giám Ngục nói. Ông ta ôm hôn em bé gái, mắt nó vẫn chăm chú nhìn nơi tiêu đớp, rồi đứng lên, âu yếm đặt con sang một bên, bước ra phòng ngoài. Người hầu gái băng mắt đưa cho Giám Ngục áo khoác. Ông ta chưa kịp mặc xong và chưa ra đến cửa thì những điệu nhạc chồn dập của Clementi đã lại vang lên rành rọt. Cháu nó đã có vào nhạc viện học, nhưng ở đấy lộn xộn lắm. Thế mà cháu thì rất có khiếu, Viên Giám Ngục vừa bước xuống thang vừa nói. Cháu nó muốn được biểu diễn. Viên Giám Ngục cùng Nikolov đi về phía nhà tù. Ông ta vừa tới gần thì cánh cổng liền mở ra. Các cai ngục đưa tay lên mũ chào, liếc nhìn theo Giám Ngục. Bốn người cạo trọc nửa đầu khiêng mấy chiếc thùng gỗ đựng gì đó. Gặp hai người ở ngay lối vào, cả bốn người tù cùng nép lại nhìn Giám Ngục. Một người cúi đầu cao mày khó chịu, đôi mắt đen lóe sáng. Tài năng lẽ dĩ nhiên là cần phải trau dồi, không nên hạn chế, nhưng công tước biết đấy, nhà cửa thì chật chội nên cũng khổ. Giám Ngục nói tiếp, không hề để ý đến bốn người tù. Ông ta lê đôi chân một cách mệt nhọc, dẫn Nikolov vào phòng công cộng. Công tước muốn gặp ai nhỉ? Viên Giám Ngục hỏi. Bogodukhovskaya. À, thế thì giam ở tháp lầu, công tước phải đợi một lát, ông ta nói với Nikolov. Thế thì trong khi chờ đợi, có thể cho tôi gặp hai mẹ con Mensova bị tù vì tội đốt nhà được không? À, ở Salim 21, được, có thể gọi họ đến đây. Thế, không thể gặp được Mensov ngay ở phòng giam anh ta à? Ở phòng công cộng này, công tước được thoải mái hơn. Nhưng tôi là thích ở đấy. Ồ, ngài lại thích thế à? Vừa lúc đó, viên sĩ quan phó giám ngục, quần áo chạy chuốt, ở bên cửa bước ra. Ông dẫn công tước vào gặp Mensot tại phòng giam, phòng 21. Giám ngục nói với hắn, rồi ông đưa công tước về văn phòng. Còn tôi sẽ cho gọi. À, mà tên người đàn bà ấy là gì nhỉ? Vera Bogodukhovskaya, Nekrasov nói. Phó giám ngục là một sĩ quan trẻ tuổi, tóc vàng, có hàng ria vuốt sáp. Quanh mình tỏa ra mùi nước hoa thơm ngất. Xin mời công tước đi. Hắn mỉm cười, một nụ cười tươi tắn và nói với Nekrasov. Công tước quan tâm đến cơ quan chúng tôi hẳn. Đúng, nhưng tôi quan tâm nhất đến người này. Cái anh chàng mà theo người ta bảo tôi thì vô tội mà lại bị giam ở đây. Phó giám ngục nhún vai. Đúng, cũng có khi như thế thật. Anh ta thản nhiên nói và lịch sự nhường lối cho khách đi trước vào một hành lang rộng, hôi thối. Nhưng thường họ cũng nói dối. Xin mời công tước. Cửa xà lim đều mở, có vài tù nhân ở ngoài hành lang. Phó giám ngục chỉ khẽ gật đầu chào các cai ngục và liếc nhìn các tù nhân. Những người này hoặc nép sát vào tường, lủi vào trong xà lim, hoặc dừng lại ở cửa, duỗi thẳng hai tay như kiểu nhà binh, đưa mắt nhìn theo nhà chức trách đi qua. Viên phó giám ngục dẫn Nekrasov qua một hành lang rồi rẽ sang một hành lang khác ở bên trái, có cửa sắt đóng kín. Hành lang này hẹp, tối và hôi thối hơn. Hai bên hành lang các cửa đều khóa kỹ. Trên các cánh cửa có khoét những lỗ nhỏ, vẫn gọi là những con mắt. Trên đường kính mỗi lỗ độ hơn 2 phân. Trong hành lang không có bóng người trừ một lão cai ngục già, mặt buồn rầu, răng rúng. Mensot ở phòng nào? Viên phó giám ngục hỏi lão cai. Phòng thứ 8, dãy bên trái ạ. Chương 52. Có thể ghé nhìn được chứ? Nekrasov hỏi. Vâng, xin mời ngài cứ tự nhiên. Viên phó giám ngục nói, miệng mỉm cười tươi tắn, rồi quay sang hỏi chuyện người cai ngục. Nekrasov ghé mắt nhìn qua một lỗ cửa. Một thanh niên, thân hình cao lớn, mặc quần áo lót, chòm râu đen nhỏ, bước nhanh đi đi lại lại bên trong. Nghe thấy tiếng động ở ngoài, anh ta ngẩng lên nhìn một cái, cau mặt lại, rồi tiếp tục đi. Nekrasov ghé mắt nhìn vào một lỗ cửa khác. Mắt chàng gặp một con mắt mở to, hoảng hốt đang nhìn qua lỗ hổng. Chàng vội lùi xa qua lỗ cửa thứ ba, chàng thấy một người bé nhỏ đang nằm co quắp ngủ trên giường, đầu trùm chiếc áo tù. Xà lim thứ tư có một người xanh xao, khuôn mặt to ngang, ngồi cúi đầu, chống hai khuỷu tay lên đầu gối. Nghe tiếng bước chân, người ấy ngẩng đầu lên. Nét mặt và nhất là đôi mắt to lộ ra một nỗi buồn tuyệt vọng. Rõ ràng là anh ta cũng không cần biết ai đang nhìn mình. Dù là ai đi nữa thì anh ta cũng chẳng chờ một điều gì tốt lành cả. Nekrasov thấy kinh khủng, chàng thôi không nhòm vào các lỗ cửa nữa và đi thẳng tới xà lim số 21 và Mensot. Người cai ngục già mở khóa cửa, một thanh niên vạm vỡ cổ cao, có đôi mắt tròn hùng hậu và một bộ râu xinh xẻo, đứng cạnh giường, tỏ vẻ mặt sợ hãi. Anh ta vừa mặc vội chiếc áo khoác nhà tù, vừa nhìn những người đi vào. Điều làm Nekrasov sửng sốt hơn hết là đôi mắt trong hùng hậu kia cứ lần lượt hết nhìn chàng, nhìn người cai ngục, lại nhìn viên phó giám ngục, rồi lại trở lại nhìn từng người với vẻ thăm dò lo lắng. Ngày đây muốn gặp hỏi chuyện của mày. Xin đa tạ. Đúng, tôi có nghe chuyện của anh, Nekrasov vừa nói vừa đi vào bên trong cùng gian xà lim và đến đứng cạnh cửa sổ bẩn thỉu căng lưới sắt. Tôi muốn nghe chính từ anh nói. Mensot cũng bước tới gần cửa sổ và bắt đầu kể ngay câu chuyện. Lúc đầu còn e dè, luôn đương đưa mắt nhìn viên phó giám ngục, rồi dần dần mạnh dạn hơn khi viên phó giám ngục ra khuất ngoài hành lang để ra lệnh gì đó, thì anh mạnh dạn lên hẳn. Anh kể rõ chuyện mình, lời lẽ và cách nói năng, đúng là lời lẽ và cách nói năng của con nhà nông thật thà có một. Nghe câu chuyện như vậy, từ miệng một người tù mặc quần áo ô nhục và ở ngay trong nhà giam kể. Nekrudov rất lấy làm lạ. Vừa nghe, Nekrudov vừa ngắm nghía chiếc giường tháp trải nệm rơm, cái khung cửa sổ có căng lưới sắt to, những bức tường bẩn thỉu ẩm ướt và cái vẻ mặt tội nghiệp. Cái hình vóc gầy gò, tiều tụy của anh nông dân xấu số đi giày tù, mặc áo tù này. Chàng thấy mỗi lúc một buồn thêm, chàng không muốn tin rằng những điều anh nông dân hiền lành này vừa kể lại là chuyện có thật. Vì khủng khiếp biết mấy khi nghĩ rằng có những kẻ chẳng có lý do gì hết có thể làm nhục, bắt bớ một người đồng loại của mình, khoác lên người họ một bộ quần áo tù và giam cầm họ vào cái nơi rùng rợn này. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng câu chuyện có vẻ thực này lại ở miệng một con người có gương mặt hiền lành chất phác thế kia nói ra, mà lại có thể là một câu chuyện lừa bịp, bị đặt thì còn khủng khiếp gấp mấy. Câu chuyện người ta kể như sau: anh cưới vợ mới được mấy hôm thì bị tên chủ quán trong làng cướp mất. Anh ta đi kiện khắp các cửa, nhưng ở đâu tên chủ quán cũng đút lót và được kiện. Một hôm, anh ta đến nhà nó, lôi vợ về. Hôm sau, cô ta trốn đi mất. Anh đến nhà chủ quán đòi lại, nó trả lời là không có vợ anh ở đấy. Mà anh thì rõ ràng là trông thấy vợ khi bước vào nhà nó và đuổi anh ra. Anh không đi. Tên chủ quán liền cùng với mấy người làm xúm lại đánh anh máu me lên láng. Hôm sau, mấy gian nhà ngang của tên chủ quán bốc cháy. Anh ta cùng bà mẹ đang ở nhà một người bạn. Thật anh không đốt chứ? Thưa ngài, ngài nghĩ đến chuyện đốt, tôi cũng không hề có. Chắc chính tay thằng gian ác ấy nó đốt. Người ta nói là trước đấy nó xin tiền bảo hiểm. Nó vu cho mẹ con tôi là đã dọa dẫm nó. Nó cũng đáng tội, hôm đó tức quá, không chịu được, tôi có to tiếng chửi nó. Còn đốt thì thật, tôi không đốt. Mà khi lửa bốc cháy, tôi không có ở đấy. Nó cố ý ghép việc ấy vào đúng cái ngày mà mẹ con tôi đến. Chính nó đốt để được tiền bảo hiểm, thế mà nó lại vu cho mẹ con tôi. Thật có thể như thế được à? Đúng thế à, có trời so xét thưa ngài. Ngài như cha mẹ con, anh ta định quỳ xuống đất và Nekrudov cố sức mới giữ anh ta lại được. Xin ngài mở lòng thương mà cứu giúp con. Con không tội tình gì mà phải chịu tai họa. Anh ta nói tiếp. Và đôi má anh ta bỗng run lên. Anh ta khóc nức nở và xắn ống tay áo ngoài, dùng ống tay áo lót bẩn lau mắt. Ngài nói chuyện xong chưa? Viên phó giám mục hỏi. Vâng. Thôi anh đừng ngã lòng, tôi sẽ cố hết sức. Nekrudov nói và đi ra. Mensov đứng ở ngưỡng cửa. Lão cai ngục già lấy cánh cửa đẩy anh ta vào và đóng sập lại. Trong khi lão cai khóa cửa, Mensov vẫn còn nhìn qua lỗ thông hơi trên cánh cửa. Chương 53. Khi quay trở lại, đi trong hành lang rộng, lúc đó là giờ ăn của tù nhân, nên các cửa xà lim đều mở. Nekrudov thấy hai bên là những người tù mặc áo màu vàng nhạt, quần rộng và ngắn, chân đi giày da cứng. Họ nhìn chàng với vẻ thèm khát. Nekrudov thấy một cảm giác lạ lạ, vừa thương hại cho những người bị giam, vừa ghê sợ, ngờ vực những kẻ giam giữ họ ở đó, vừa không hiểu tại sao tự thấy hổ thẹn cho mình là tại sao có thể thản nhiên nhìn cảnh đó được. Đi đến một hành lang kia, chàng thấy có một người nện gót giày lốp bốp chạy vào cửa một xà lim, và từ trong một số người bước ra đứng chắn ngang đường Nekrudov và cúi chào chàng. Thưa ngài, chúng tôi không biết gọi ngài là gì, xin ngài ra lệnh giải quyết cho chúng tôi như thế nào chứ? Tôi không phải là nhà chức trách, tôi có biết gì đâu. Không sao, xin ngài nói giúp với một ai đó, với các quan trên. Một người giọng tức giận nói, chúng tôi chịu khổ gần 2 tháng trời rồi, mà nào có tội gì đâu. Đúng, đây chỉ là một chuyện tình cờ, viên phó giám ngục nói. Những người này bị bắt vì tội thiếu giấy thông hành. Lẽ ra, phải giải họ về nguyên quán, nhưng ở đấy, nhà tù bị cháy

những nỗi đau khổ bất công mà Mensop phải chịu, đã đau đớn về thể xác, lại còn hoài nghi, mất cả niềm tin đối với Chúa và điều thiện ở đời. Cái tâm trạng này, anh ta không khỏi cảm thấy trước sự tàn bạo của những kẻ vô cớ hành hạ mình. Thật là khủng khiếp khi người ta làm nhục và hành hạ hàng trăm con người vô tội chỉ vì tờ giấy của họ không hợp lệ. Thật là khủng khiếp, những tên cai ngục mê muội, chúng hành hạ anh em đồng loại mà vẫn tin rằng mình làm một điều hay và quan trọng. Nhưng khủng khiếp nhất lại là cái lão giám mục tốt bụng, tuổi đã luống, sức đã mòn, mà cứ phải làm cái việc chia rẽ người ta, bố phải lìa con gái, mẹ phải từ biệt con trai. Những người như y, như lão và con cái của lão. Tại sao lại thế này được nhỉ? Negrup tự hỏi, và lần này chàng thấy dâng lên đến cao độ một cảm giác ghê tởm trong tâm thần. Nó đang biến thành một cơn choáng váng về thể xác, thứ cảm giác mà mỗi khi vào tới nhà lao chàng lại thấy. Và chàng tìm không ra câu trả lời cho câu hỏi của mình.